Chế tạo hào môn, chương 630, khai thiên lập địa, góc truyện audio.com. Đương nhiên, muốn sáng tạo thần linh trong thế giới thực là một chuyện có độ khó cực kỳ cao. Nhưng nếu có thể nghiên cứu chỉ một bước nhỏ tại điểm xuất phát, nói không chừng có thể tạo ra thay đổi cực lớn đối với nhân loại. Chính vì tỷ lệ vô cùng nhỏ này, Hoắc Khải cũng sẵn sàng thử thách. Nếu dự án này có thể đưa ra một thứ gì đó thì chính là dự án siêu lớn chấn động thế giới. Sau khi dự án được khởi động, hai chuyên gia y tế được cử đến khu nhà xưởng ở trong nước. Nhóm làm việc tại nhà máy chuyển giao cho nhóm kế hoạch tạo thân. Tất cả mọi thứ đều độc lập với các dự án khác. Ngoài họ, không ai có quyền đi vào nhà xưởng này. Nhóm bác sĩ cho rằng, bí mật trong tinh thần của Hoắc Giai Minh và hai người kia được ẩn giấu trong màn xương xuất hiện ở nhà xưởng. Nếu tìm được thứ ẩn giấu sau màn xương thì có thể giải đáp tất cả những điều thần bí cuối cùng của cơ thể người. Thời gian cứ thế trôi qua. Một tháng sau, hai trụ sở trong và ngoài nước của Hy Vọng mới đồng thời phát đi thông báo. Tuyên bố thế giới mới VR sẽ chính thức mở cửa vào một tháng sau. Mà trong một tháng này, Hy Vọng mới sẽ chọn ra những người may mắn trên toàn thế giới để tặng cơ hội trở thành những người đầu tiên bước vào thế giới mới. Và dưới thông báo này có một video dài khoảng 5 giây. Trong video là một thế giới hỗn loạn, mà trung tâm của thế giới này, mơ hồ có thể nhìn thấy một người khổng lồ đang cuộn tròn. Bên trong cơ thể của người khổng lồ, có thể nhìn thấy một cái cây rất lớn. Lấp lánh báu vật, thậm chí còn có những vật thể có sinh linh đang bay lượn rất nhanh. Cho dù đoạn video này chỉ có 5s, nhưng mức độ chân thực được thể hiện khiến mọi người trên toàn thế giới phải kinh ngạc và chấn động. Trong một thời gian ngắn, có vô số người nộp đơn vào Hy Vọng mới. Hy Vọng có thể là người đầu tiên tiến vào thế giới mới. Đặc biệt là những nhà tư bản đã đầu tư vào Hy Vọng mới. Còn có các hãng truyền thông lớn trên toàn cầu, cũng không thể chờ đợi cầm được trong tay những tài liệu đầu tiên. Nhưng Hy Vọng mới không trao cơ hội đầu tiên cho những người ở địa vị cực cao này mà lựa chọn theo tuyên bố lúc trước. Dựa vào vận may của chính bạn thế nào, chỉ cần đủ may mắn thì cho dù là người bệnh đang nằm liệt trên giường cũng có khả năng đi vào thế giới mới. Dù sao, chỉ cần áp dụng BCI là có thể tiến vào thế giới mới. Nên cơ thể có thể cử động thay không thì không nằm trong phạm vi cần cân nhắc. Chỉ cần bạn còn sống là thỏa mãn yêu cầu rồi. Những người may mắn của tuần đầu tiên có tổng cộng 49 người. Con số này, lấy từ huyền học ở trong nước, số đại diễn 50, lấy 49 còn lại 1. Đây là một thiếu sót mà cũng là biểu tượng của sự hoàn hảo. 49 người may mắn. Cộng thêm bàn cổ đang chờ đợi để khai thiên lập địa mới đạt tới số đại diễn 50 hoàn hảo. 50 người này đến từ khắp nơi trên thế giới. Người lớn trẻ nhỏ, nam nữ mọi lứa tuổi, làm nhiều ngành nghề khác nhau, là những người may mắn đầu tiên đi vào thế giới mới. Họ nhận được sự chú ý của toàn thế giới. Thậm chí có một nhà siêu giàu còn đưa ra giá 100 triệu. Hy vọng có thể mua được suất này. Nhưng không ai sẵn lòng bán, mà nếu họ có bán thì Hy Vọng mới cũng không cho phép. Một khi cho phép thì có lẽ cả 49 thứ tự đầu tiên này đến cuối cùng sẽ bị mua hết. Hoắc Khải hy vọng cơ hội khai thiên lập địa phải thật công bằng và chính trực. Vì thế giới mới sẽ không tồn tại thứ gọi là đặc quyền. Bạn có thể đạt được thành tựu, hoàn toàn dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Đương nhiên, người có đội nhóm thì sẽ có cơ hội hơn người bình thường. Đó là chuyện không thể nào thay đổi. Hoắc Khải cũng không bắt buộc phải thay đổi điều đó. Đến cuối tuần của tuần thứ hai, là thời gian lần đầu tiên khởi động thế giới mới. Khởi động thế giới mới, áp dụng phát sóng truyền hình trực tiếp toàn thế giới. Nhóm công nghệ VR đã phá vỡ hạn chế của mạng 5 giờ. Tuy rằng phát sóng hình ảnh thế giới mới chiếm băng thông rất lớn, thậm chí còn hơn cả những trò chơi trực tuyến có chất lượng hình ảnh cao nhất vẫn có thể đảm bảo khi phát sóng không xảy ra bất kỳ gián đoạn nào. Trừ khi mạng nhà bạn quá kém, nhưng cũng không sao, hy vọng mới đã tiến hành hợp tác với các trang web video lớn, cung cấp miễn phí hình ảnh này, mà các nền tảng sử dụng một băng thông độc lập thì bảo đảm. Khi phát sóng trực tiếp thì người xem sẽ đều xem rõ những gì xảy ra trong thế giới mới. Trong vòng 30 phút đếm ngược, các web video trên toàn thế giới, đội ngũ kỹ thuật hậu trường đang điên cuồng điều chỉnh thông số riêng của họ. Trước đây, rất nhiều nhà mạng muốn nhà đầu tư xem trọng mình mà lén lút cho thêm rất nhiều người máy ở hậu đài. Từ đó mà mỗi lần phát sóng chương trình của người dẫn nổi tiếng nào đó đều có mấy trăm triệu người đều xem video của anh ta. Nhưng bây giờ, robot của họ đều không dùng nổi. Trong phòng nơi phát sóng trực tiếp thế giới mới khởi động thì mỗi phút đều có số người vào xem lên đến hơn 7 con số. Lượng khách hàng lớn tăng đột biến khiến máy chủ của kênh này không chịu nổi. Liên tục gặp sự cố nhiều lần khiến các cuộc điện thoại tố cáo tới công ty cũng đột ngột tăng lên. Họ không thể không giảm tài nguyên ở chương trình khác, mang tất cả những tài nguyên dùng được để phát sóng khởi động thế giới mới. Không chỉ các kênh phát sóng trực tiếp ở trong nước làm như vậy mà ở nước ngoài cũng thế. Trước thời gian dự tính khoảng 5 phút, người xem truyền hình trực tiếp đã đạt tới tổng số là mấy tỷ người. Cũng có thể nói hơn 90 số người trên toàn thế giới đang xem truyền hình trực tiếp. Người không xem có lẽ do không có mạng hoặc không có địa chỉ IP độc lập. Chưa nói đến điều gì khác, chỉ riêng buổi phát sóng trực tiếp này đã mang đến cho Hy Vọng Mới rất nhiều lợi ích. Ngay cả các nhân viên của Hy Vọng Mới cũng đang dừng tất cả mọi công việc, tập trung lại ở các bộ môn để xem phát sóng trực tiếp. Ninh Thần và Giản Tư Tư cùng những quản lý cấp cao thì tập trung ở phòng họp, xem trên màn hình của trụ sở theo đường truyền riêng cáp quang quốc tế. Máy chiếu laser âm thanh nổi chiếm nửa diện tích căn phòng mang lại hình ảnh vô cùng rõ ràng, có thể đạt được trình độ chất lượng hình ảnh trong các phim khoa học viễn tưởng. Để khiến hình ảnh càng thêm chân thực, Ninh Thần còn cố ý đóng hết các rèm cửa và tắt hết đèn. Trong căn phòng tối đen chỉ nghe thấy tiếng hít thở và nhịp tim của mọi người. Con số hiện thị trên máy chiếu laser bắt đầu đếm ngược từ 400. Trong lòng mỗi người đều đếm theo con số này trong vô thức. 400, 300, 200, 100, 90, 50. Khi 10 con số cuối cùng xuất hiện trên màn hình, gần như ai cũng hít thở chậm lại. Như thể hít thở mạnh hơn một chút sẽ xáo trộn bữa tiệc thần thánh chấn động này. Trong lòng Ninh Thần vô cùng vui vẻ nhưng cũng có chút thất vọng. Vui vẻ vì Hy Vọng Mới đã sáng tạo ra một kỳ tích như thế. Đến nay đã được mở ra trước ánh mắt của con người trên toàn thế giới. Thất vọng là chồng cô không thể cùng xem cảnh này với cô. Nhưng cô hiểu cho Hoắc Khải. Trước đây anh đã nói qua với cô. Sau khi cân nhắc rất lâu thì đã đảm nhận nhiệm vụ mở ra thế giới mới. Ở trong thế giới mới, chồng cô hóa thân thành bàn cổ, khai thiên lập địa, còn gì quan trọng hơn sự nghiệp vĩ đại này. Ninh Thần hiểu rõ, thế giới mới là khoản thu lời quan trọng nhất trong tương lai của Hy Vọng Mới. Cho nên chuyện khai thiên lập địa là việc lớn ưu tiên hàng đầu ở công ty. Hoắc Khải cẩn thận như thế. Muốn tự mình làm cũng có thể hiểu được, cô không phàn nàn mà chỉ có niềm vui to lớn. Chồng mình giỏi như thế, con có gì phải nói đây? Thời gian dự tính đếm ngược tới những con số cuối cùng. Khi số 1 biến mất trên màn hình thì căn phòng càng tối hơn. Màn đen do máy tính mô phỏng còn đen hơn, đậm hơn so với màu đen trong thế giới thực, miễn là băng thông đủ cao. Chất lượng hình ảnh đủ tốt là có thể dễ dàng xem được. Đó là một màu sắc thâm trầm hơn cả bóng tối. Màu đen này chậm rãi chuyển động, như một cái vỏ màu trứng màu đen. Nói ra thì có vẻ buồn cười nhưng trên thực tế, đây là màn trình diễn vô cùng nghiêm túc. Không ai cười, họ đều đang chờ đợi kết quả. Khi vỏ trứng màu đen động đậy khoảng một phút thì mọi người dần phát hiện. Trong bóng tối, sinh ra một người khổng lồ, tuy trong hình ảnh không thể trải nghiệm được quá nhiều chi tiết về không gian. Nhưng họ vô thức cảm giác được sự to lớn của người khổng lồ này đã vượt qua sức tưởng tượng. Người khổng lồ dần tỉnh dậy, anh ta cố gắng thoát ra, nỗ lực vươn lên, nhưng vỏ trứng màu đen đã ràng buộc anh ta, khiến anh ta không thể đứng thẳng người. Lúc này, anh ta giơ tay ra, một chiếc dùi không biết từ đâu bay tới. Chiếc dìu này nhìn có vẻ đơn giản, chỉ là chiếc dìu bình thường với lưỡi dìu sắc bén, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự bén nhọn ẩn giấu trên lưỡi dìu. Sự sắc bén này có thể khiến cả thế giới phải vỡ nứt. Mà người khổng lồ này, tay cầm chiếc dìu, mạnh mẽ chém xuống thế giới trước mắt. Cách chương.